Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1237, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát ba, tất cả đều do tao bày ra, chuyện gì cũng trong dự liệu, nhưng không ngờ cuối cùng lại xảy ra một chuyện mà tao không đoán trước được. Cát Nghĩa nhếch miệng cười, dập điếu xì gà trong tay. Triệu Lực thấy dáng vẻ đó của ông ta thì rụt cổ lại, nín thinh đứng trong phòng. Được rồi, mày ra ngoài đi. Dạ, Triệu Lực gật đầu xong liền quay người định ra ngoài. Đúng lúc hắn chạm vào nắm cửa, giọng Cát Nghĩa lại vang lên. Phải rồi, chỗ hàng kia giao tất cho mày, nhớ tìm người trông coi cho tốt, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề. Triệu Lực thề thốt bảo đảm. Dạ, em tuyệt đối không để nó xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Ừ, mày ra ngoài đi. Triệu Lực mở cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Cát Nghĩa, Nhiếp Nhiên không về khách sạn ngay mà đi dạo loanh quanh trung tâm thành phố để khuây khỏa, tiện vào hiệu thuốc mua ít thuốc trị vết thương ngoài ra. Cho tới khi trời tối cô mới về khách sạn, mở cửa phòng, trong phòng tối đen như mực, rèm cửa dày che khuất tất cả mọi thứ bên ngoài. Cô vừa quay đầu đóng cửa phòng lại thì bất ngờ có một bóng đen phía sau nhào tới, giác quan nhạy bén của Nhiếp Nhiên đã lập tức nhận ra ngay từ giây phút đầu tiên. Bạn đang, sao cả Lập Phương Thá, Nhê Độ Vá Y, cả 1/2 Hia U Bá N Ngoại Y Cá A Mã Cá E A N S Gia U Khãng Há Bá Phá Theo Lã 1/2 Mã Nã Lập Phương Y Xá 1/2 Khãng cả Lập Phương Ai cả Lập Phương Thá Vã O Má Y Ân Lã C cả Phá A Vã O Phá Bình Phương Ân E A Bảng Nhá C Vá Y Nghê Độ Á Y Á Qua Y Lá Tạ N Chê Độ Á C Lã Khãng Cá N Cho Nghê Độ Á Y Vã O Giá N Giá P Phá Bình Phương Ân Cá A Mã N S Hè Y Thá PN Khá 1/2 Thay E A I E A N E A N S Vung Tay Giá C Tọa N Lá Cộng Trừ C Vung Ra Thả Nghe Thả Y Trong Bã Lập Phương Ân Tá Y Chúa N Tá Y Má T Giá Ân Nã Lập Phương Y Ân Lã Tạ Y Ớ Hóa C Hóa N S Nhà N Thá Bản Quyền C Nã Y E A Bảng Chúa N Tá Y Nã Bảng O Nhê Độ Ân Vã Thá Tay PN Quả Má N S Má N Thu Ca Bản Quyền Ân Khãng Cá P Ná A Nã N Cá N S Tay E A Lập Phương P Thá Lập Phương Ân Vã O Cá Hóa C Hóa N S Đề Độ Á Ân Nhê Độ Hóa C Hóa N S Ca Bản Quyền Ân Nhà N Gia Cá Khãng Kia M Xóa T E Độ Á Bảng C Tá C E A Ân Lã C Anh E A N S Nhanh Trả Lập Phương Ân Lùi Vá Phá A Sau Thả Lá Y Thả Y Trá Mã N S E A Bản Quyền Ân Ná P Cả Lập Phương Má T Cả Y Ghê Độ A Y Ân Tùy Anh Kháng Trá C Trá N Cả E A N S E A Lập Phương Cá A P N Cả Lập Phương Lã M Vá Ghê Độ A Y Ân Hay Kháng Nhê Độ Ân Ná U Ghê Độ A Y Ân Vá Má Bảng N S Vá E A Lập Phương Trá C Trá N Xá 1/2 Cá Bản Quyền A Vã O Tay Cả Thá Lã Anh Trá Cả Lập Phương Thá E A Bản Quyền Ân N Vã Gia E Tay Lã N E A Hóa C Hóa N S Bá P Thá Lập Phương Ân Vã O Ghê Độ A Y Ân Phá T Gia Má T Ân Vang Ná Ân Ná A anh kháng sao trá, bản quyền, ớ PNT cả E A N S E A lập phương cá A mã N S vã cả ân má N S cả T độ A ân lã cả lập phương nghe độ A Y kháng tá T lá N vã O nã N gá N nhê độ E A bảng giá, C há T tọa N lá cộng trừ C ra. Cách chương.